Cô vợ câm mang con bỏ chạy. Chương 196. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 196. Thắng bé vừa dứt lời, vành mắt Diệp Minh Thành lập tức trở nên đỏ ửng. Ngay cả Diệp Sâm cũng cúi xuống nhìn đứa con trai mới này một hồi lâu. Đột nhiên có thêm một đứa con trai, anh ta tất nhiên là vô cùng mừng rỡ. Không ngờ 5 năm qua không chỉ anh ta nuôi dưỡng Diệp Minh Thành rất tốt mà Mộc Vân cũng nuôi dưỡng thằng bé Mặc Hy tốt không kém. Thằng bé có khí chất và tính cách cao ngạo như vậy, e rằng những đứa trẻ bình thường dễ gì có đường sánh được với con trai của anh ta. Nghĩ vậy, tâm tình của Diệp Sâm càng trở nên cao hứng. Được rồi, chúng ta đi gặp ba nhé. Diệp Minh Thành cũng cảm thấy ba mình đang rất vui vẻ. Vì vậy sau khi hai anh em nói chuyện xong liền lôi kéo Mạc Hy đến chỗ ba chào hỏi, nhưng điều kỳ lạ là cậu nhóc lúc nãy còn hồn nhiên cười đùa với Minh Thành. Đột nhiên nghe thấy phải đi tới trước mặt ba chào hỏi liền đật thu bàn tay nhỏ của mình về. Em sẽ đợi mẹ, Ninh Dương, đến đây, chúng ta sang bên đó đợi mẹ. Được, anh trai, Diệp Sâm, gì đây chứ, con trai anh đang ghét bỏ anh sao? Thắng bé không muốn cùng anh thừa nhận mối quan hệ. Khuôn mặt tuấn tú của anh lại trầm xuống. Diệp Minh Thành nhìn thấy còn tưởng rằng ba mình đang nổi cơn lôi đình nên nhanh chóng muốn chạy qua giải thích. Nhưng anh chỉ sờ đầu thẳng bé rồi vội vàng bước theo hai đứa trẻ đằng trước kia. Có một số việc chỉ có bố và con trai đối mặt trực tiếp với nhau mới có thể giải quyết. Huống chỉ trong mấy năm qua, anh vẫn chưa làm tròn nhiệm vụ làm cha của mình. Mặc Hy, con tên là Mặc Hy phải không? Diệp Sâm đi tới. Thấy hai đứa nhóc đã đến trước cửa phòng phẫu thuật liền đi tới gần bọn nhóc đứng trước mặt chúng. Một người cao ngạo như anh nay lại chấp nhận cúi đầu. Ngồi chồm hổm xuống nhìn hai đứa trẻ trước mặt. Mặc Hy thấy vậy, lập tức quay mặt đi. Trái ngược với Mặc Hy, trong đôi mắt non nớt của Ninh Dương đã có chút ửng đỏ. Hoặc Diệp Sâm nhìn thấy hai đứa nhỏ như vậy, trong lòng càng thêm tự trách. Xin lỗi, mấy năm nay là ba có lỗi với con. Ba không biết sự tồn tại của con. Vì vậy khi bọn bắt cóc gọi đến nói một đứa con trai đang nằm trong tay bọn chúng. Nếu ba sớm biết thân phận của con, ba nhất định sẽ không quản ngại bằng mọi giá đến cứu con. Ba thật sự không phải là cố ý. Hoặc Diệp Sâm kiên nhẫn ngồi xuống giải thích với đứa con lam năm qua giờ mới biết mặt của mình. Anh hiểu vì sao đứa con trai này của anh lại bỏ qua anh. Chưa sẵn sàng cùng anh thừa nhận mối quan hệ. Vì thế anh phải tự mình trực tiếp bước tới giải thích mọi chuyện cho đứa nhỏ. Đúng vậy, Diệp Mặc Hy không muốn nói chuyện với ba mình. Khi cậu bé bị bắt cóc, cậu bé thấy rõ ràng kẻ xấu đó đã gọi cho Diệp Sâm đến tận 3 lần. Cách chương.